Bóng hình của gió, chương 60, góc truyện audio.com. Khi tôi ra khỏi đường hầm, trời bắt đầu tối. Đại lộ Tibidabo hoang vắng, trải dọc theo một dãy dài những cây bách và những tòa lâu đài. Tôi thấy ngay hình dáng chiếc xe điện màu xanh dương ở bến và nghe chuông của người soát vé ngân lên trong gió. Tôi hộc tốc chạy và nhảy lên ngay lúc nó chuyển bánh. Người soát vé, người quen cũ của tôi, nhận mấy đồng xu, lẩm bẩm gì đó trong họng, và tôi ngồi vào trong toa xe, tránh xa khỏi tuyết và trời lạnh được thêm một chút. Những tòa nhà u ám chậm chậm lướt qua, phía sau ô cửa sổ xe lạnh băng. Người soát vé nhìn tôi với vẻ nghi hoặc xen lẫn bối rối, mà cái lạnh dường như làm đóng băng trên khuôn mặt anh ta. Số 32, anh bạn. Tôi quay lại thấy hình dạng ma quái của tòa dinh thự Audaya trước mặt như mũi con tàu đen trong sương mờ. Xe dừng lại đột ngột, tôi bước xuống, chạy trốn ánh nhìn của người soát vé. Trước may mắn, anh ta thì thầm, tôi nhìn chiếc xe biến mất trên đại lộ, bỏ lại đằng sau tiếng vọng chuông. Bóng đen bao quanh tôi. Tôi vội vã đi dọc bức tường khu vườn tìm kẽ hở ở phía sau, nơi tường đổ xuống. Trong khi leo lên, tôi dường như nghe thấy tiếng bước chân trên tuyết đang tiến đến vỉa hè phía đối diện. Tôi dừng lại một thoáng và giữ yên bất động trên đỉnh tường. Tiếng bước chân xa dần trong gió. Tôi nhảy sang bên kia và đi vào khu vườn. Cỏ dại đã đóng băng thành những cuống pha lê. Những bức tượng thiên thần sa ngã bị phủ dưới tấm liệm băng tuyết. Nước trong bể đài phun đã đóng băng, tạo thành một mặt gương đen bóng, chỉ có bàn tay của bức tượng đổ trồi lên, như thanh gươm đá. Những giọt băng treo lơ lửng trên ngón tay trỏ, ngón tay cáo buộc của thiên thần chỉ thẳng vào cửa chính khép hờ. Tôi chạy nhẹ lên bậc thềm, không buồn che giấu tiếng bước chân. Đẩy của tôi đi dọc hành lang, một dãy nến thắp dọc lối vào trong nhà, chúng là những ngọn nến của B, gần như đã cháy tàn. Tôi men theo chúng và dừng lại ở chân cầu thang lớn. Loạt nến tiếp tục theo những bậc thang lên tầng 2, tôi đánh bạo đi lên, theo sát tôi là cái bóng dập dờn trên tường. Khi đến chiếu nghỉ tầng 2, tôi thấy hai ngọn nến nữa, để ở hành lang. Ngọn nến thứ 3 cháy leo lắt bên ngoài căn phòng trước đây của Penelope. Tôi bước óc đến cửa và dùng tay đẩy nhẹ. Julian, một giọng nói run rẩy cất lên, tôi nắm chặt quả đấm cửa chậm chậm mở ra. Bê từ trong góc phòng nhìn tôi, nàng đang quấn trong chăn. Tôi chạy đến bên nàng và ôm lấy nàng. Tôi có thể cảm thấy nàng đang tan thành những giọt lệ. Em không biết phải đi đâu. Nàng thì thầm, em đã gọi điện đến nhà anh vài lần, nhưng không có ai trả lời. Em sợ, bê lau khô nóc mắt rồi nhìn đăm đắm vào mắt tôi. Tôi gật đầu, không cần phải đáp lại bằng lời. Sao em gọi anh là Julian? Bê liếc về cánh cửa khép hờ. Ông ấy ở đây, trong căn nhà này, ông ấy đến rồi đi. Ông phát hiện ra em hôm kia, khi em đang cố vào ngôi nhà. Em không nói gì, nhưng ông biết em là ai và chuyện gì xảy ra. Ông đưa em vào phòng này, và mang chăn cho em, cả nước và một chút đồ ăn. Ông ấy bảo em đợi. Ông bảo mọi chuyện sẽ ổn thỏa, anh sẽ đến đón em. Ban đêm, bọn em nói chuyện hàng giờ. Ông ấy kể em nghe về Penelope, về Nuria. Trên tất cả, ông ấy nói về anh, về hai ta. Ông bảo em phải dạy anh cách quên ông ấy. Ông ấy ở đâu? Dưới kia, trong thư viện, ông ấy đang đợi ai đó, và bảo anh đừng đi ra khỏi đây. Đợi ai? Em không biết, ông ấy nói đó là người cùng đến với anh, rằng anh mang hắn ta đến. Góc truyện audio.com. Nhìn vào hành lang, tôi có thể nghe tiếng bước chân bên dưới, gần cầu thang. Tôi nhận ra cái bóng như nhện trên tường, chiếc áo mưa đen, chiếc mũ kéo xuống như khăn trùm đầu, và khẩu súng trong tay hắn sáng lên như lưỡi hái. Fumero, hắn luôn khiến tôi nhớ đến ai đó, hoặc cái gì đó, nhưng cho mãi đến lúc ấy tôi không hiểu là gì. Cách chương.